Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, phần 4. Liêu Đình Nhạn bưng kín miệng, miễn cho đem vừa rồi ăn đồ vật nhổ ra. Liền ở nàng quay đầu kia trong nháy mắt, Trích người đầu hắc y tổ tông ngẩng đầu nhìn nàng bên này liếc mắt một cái. Đường Liêu Đình Nhạn lại xem qua đi thời điểm, người đã biến mất, đại hắc xà ở nơi đó, đem thi thể nuốt, không tốt, Tang Ngọc gia rung rung bản mạng chi hỏa dập tắt, canh thần tiên phủ nội phủ đèn các, mười mấy người ngồi vây quanh ở trăm tràn ngọn đèn dầu chi gian. Một cái dung mạo tú lệ nam nhân bỗng nhiên vươn tay đi phía trước một trào. Miệng quát, hồi, ti ti từng đợt màu trắng ở hắn trong tay hội tụ. Nam nhân lúc này mới sắc mặt tốt hơn một chút, còn hảo, hồn phách chưa tán, hắn đem trong tay xương trắng thổi ra. Trong khoảnh khắc, một thân khu trong suốt nữ tử hiện lên ở trước mặt mọi người. Đúng là bởi vì Trích Bao Hoa hái được đầu vị kia xui xẻo trứng. Nữ tử đầy mặt mờ mịt, tựa hồ còn không có biết rõ ràng đã xảy ra cái gì. Nhìn thấy trước mắt nam nhân, vui sướng mà hô một tiếng. Ngoại tổ, Ngọc Thu Tiêu giận này không tranh, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta không phải dặn dò ngươi mọi chuyện tiểu tâm sao? Như thế nào này liền đã chết? Ngọc Dung Dung ngạc nhiên. Ta đã chết, chết như thế nào? Ngọc Thu Tiêu cho nàng khí cười. Ngươi hỏi ta, ta như thế nào biết ngươi là chết như thế nào? Ngọc Dung Dung ngượng ngùng. Ta, chính là nhìn đến sư tổ nơi đó loại rất nhiều nhật nguyệt u đàm. Ta chỉ là nghe nói qua còn chưa gặp qua. Nhất thời tò mò, liền tưởng Trích một đóa nhìn xem. Mọi người một mảnh không nói gì. Ngọc Thu Tiêu quả thực tưởng lại cho nàng một trường. Làm nàng hồn phi phách tán tính. Ngươi, ta như thế nào sẽ có ngươi loại này ngu không ai bằng hậu bối? Nhật Nguyệt U Đàm, đó là ngươi có thể Trích sao? A, ngồi ở hắn bên cạnh trung niên nam nhân liền khuyên hắn. Ngọc Cung Chủ, việc đã đến nước này, ngươi lại mắng nàng cũng vô dụng, vẫn là sớm chút chuẩn bị, đem nàng đưa đi chuyển thế. Quá cái mấy năm cũng là có thể tiếp đã trở lại, Ngọc Dung Dung. Ngoại tổ, ngươi cho ta tuyển cái đẹp dựng thề, nhất định phải lớn lên so với ta hiện tại đẹp. Ngọc Thu Tiêu mắng nàng, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, câm miệng cho ta, canh thần tiên phủ lịch sử đã lâu, đã là tiên đạo chung một cái quái vật khổng lồ. Khó tránh khỏi sẽ có một ít quan trọng ưu tú đệ tử vô cớ ngã xuống. Sau lại gửi hồn đầu thai liền đúng thời cơ mà sinh. Nguyên bản là đem những cái đó đối tông môn có đại tác dụng đại cống hiến đệ tử sau khi chết hồn phách thu thập lên, dùng bí pháp làm cho bọn họ đầu thai ở canh thần tiên phủ phụ thuộc gia tộc. Chờ đến hai tử sinh ra, liền đánh thức bọn họ ký ức, lại đưa bọn họ tiếp trở về canh thần tiên phủ tu luyện. Chính là trải qua thật lâu, cho tới bây giờ. Này gửi hồn đầu thai, đã trở thành canh thần tiên phủ này đó quyền thế giả nhóm dùng để duy trì mở rộng gia tộc công cụ. Các cung cung chủ, mạch chủ, nhiều thế hệ đem chính mình huyết mạch thân nhân cùng thân cận đệ tử kéo dài. Làm cho bọn họ lại lần nữa có được sinh mệnh, tuy rằng gửi hồn đầu thai chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng như vậy lâu dài bất biến. Cũng làm canh thần tiên phủ đỉnh tầng nhóm giống như một bãi phần đục nước lặng. Từ từ hủ bại, đem Ngọc Dung Dung hồn phách thu hồi tới sau. Ở đây mười mấy người, lại tiếp tục nhìn về phía trung gian kia trăm chản đèn. Hiện giờ còn sáng lên liền thừa 98 chản mà thôi. Một ngày không đến, diệt hai ngọn, đệ nhất chản tắt đèn. Không cần quản hắn, sư tổ ở cái này thời điểm xuất quan. Không chỉ là chúng ta sợ, còn có rất nhiều mặt khác các phái người sợ hãi. Bọn họ mặc kệ làm cái gì đều là phí công. Sư tổ đối chúng ta đều không hề bảo vệ chi tâm. Đối đãi những cái đó có dị tâm ngoại phái người, liền càng sẽ không lưu thủ. Thả hãy chờ xem, yêu ma quỷ quái, còn chưa hiện hành đâu, nhất ở giữa lão giả nhắm mắt lại hừ cười nói. Chương 5 Liêu Đình Nhạn giấc ngủ chất lượng trước nay hảo đến rối tinh rối mù. Cho dù là đi tới huyền huyễn thế giới, còn thấy hai chàng giết người hiện trường, cũng chưa ảnh hưởng nàng buổi tối ngủ, ước chừng rạng sáng tam điểm, nàng ngủ đến nhất thục thời điểm, trong phòng bỗng nhiên vang lên tinh tế tê tê thanh, thật lớn hắc xà vô thanh vô tức du tẩu lại đây. Vây quanh ở nàng ngủ giường bên cạnh, tê tê, đại hắc xà đối với trên giường ngủ Liêu Đình Nhạn tê tê nửa ngày. Cũng chưa nhìn đến nàng có phản ứng, kia cực đại xà đầu càng dựa càng gần, bén nhọn xà nha cơ hồ liền ở nàng trên má phương mạo hiểm hàn quang. Nàng vẫn là vẫn không nhúc nhích, đại hắc xà, ngoặc kép, không đúng rồi, nó tồn tại cảm như vậy cường, như thế nào cả buổi cũng chưa gặp người tỉnh lại, không có khả năng như vậy không cảnh giác tâm, cho nên chẳng lẽ là hôn mê sao? Đại hắc xà là điều chỉ số thông minh không quá hành hắc xà. Nó thậm chí không phải yêu thú, chỉ là có một năm tư mã tiêu tỉnh lại, bắt được nó này vào nhầm tam thánh sơn sắp chết rồi bình thường con rắn nhỏ. Nhàm chán đến cực điểm liền cho nó uống lên điểm chính mình huyết, mới làm nó có thể ở chỗ này tồn tại xuống dưới. Ban đầu hắc xà kỳ thật là điều hoa xà, cũng tiện tay chỉ như vậy thô. Cánh tay như vậy trường, sau lại có mấy lần tư mã tiêu nổi điên lên tự mình hại mình. Hắc xà lại ăn điểm hắn huyết nhục, chậm rãi liền dị biến, thân hình trở nên càng lúc càng lớn, trên người xinh đẹp hoa văn cũng không có, hắc thành một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay đêm tối sắc. Nó ở chỗ này không có gì ăn, tuy rằng sẽ không chết, nhưng vẫn luôn cảm thấy rất đói bụng. Chiều nay người được Liêu Đình Nhạn uống trúc dịch, liền nhớ thương thượng, buổi tối khẽ meo meo lại đây tưởng thảo điểm ăn, nó đầu óc liền như vậy điểm đại, sau một lúc lâu không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Liền phun ra xà tin, ở Liêu Đình Nhạn trên tay liếm liếm, nó dĩ vãng thật sự đói đến tàn nhẫn, liền sẽ áp xuống trong lòng sợ hãi, do dự dự bò đến tư mã tiêu trong tầm tay. Giống như vậy liếm liếm hắn tay, tư mã tiêu liền sẽ không chút để ý dùng ngón tay đồng dạng hoa nó bén nhọn xà nha. Đâm thủng ngón tay, cho nó vài giọt huyết đỡ đói. Hiện tại, nó lại đem này phương pháp dùng ở Liêu Đình Nhạn trên người. Liêu Đình Nhạn trong lúc ngủ mơ cảm giác được trên tay ướt át. Mơ mơ hồ hồ hướng bên cạnh đẩy. Đại bảo bối, xú cầu tử, đừng liếm, tránh ra. Nàng đã từng bạn cùng phòng dưỡng quá một con cẩu kêu đại bảo bối. Đặc biệt ái nửa đêm nổi điên, nhảy đến trên giường tới một cái thái sơn áp đỉnh cùng gió xoáy rửa mặt. Chỉ là lần này, nàng tay đẩy ra đi, đẩy đến không phải lông xù xù, mà là lạnh lẽo trơn trượt đồ vật. Liêu Đình Nhạn mở mắt ra, nhìn đến chính mình đầu trên đỉnh một chương dữ tợn bồn máu mồm to. Hắc xà một đôi mắt đỏ không mang theo một tia độ ấm mà nhìn chăm chú nàng. Phảng phất ở suy xét muốn hay không từ đầu bắt đầu nuốt. Liêu Đình Nhạn lập tức bị dọa thanh tỉnh, theo bản năng bưng kín miệng mình, miễn cho thét chói tai ra tiếng, tim đập đến giống nổi trống, da đầu đều tạc lên, tóm lại cả người đều không tốt. Đại xà tắc vui vẻ cực kỳ, nó một vui vẻ, miệng liền trương đến lớn hơn nữa. Mà Liêu Đình Nhạn càng sợ hãi, nha, ngươi nha, đừng gần chút nữa, ta không thể hô hấp. Liêu Đình Nhạn nằm ở trên giường thiếu chút nữa chảy ra nước mắt tới. Nghĩ thầm, này xà huynh đệ là nửa đêm lại đây ăn bữa ăn khuya sao? Liền không thể tỉnh điểm ăn sao? Tổng cộng 100 người, một ngày một cái nói có thể ăn 3 tháng, giống như vậy một ngày ăn 3 cái, cũng là có thể ăn một tháng nào. Nhưng mà nàng hiểu lầm đại hắc xà kỳ thật không yêu ăn thịt người, cùng tư mã tiêu này phụng sơn nhất tộc cuối cùng huyết mạch so sánh với. Những người khác huyết nhục đều như là cục đá đầu gỗ giống nhau. Nó căn bản không yêu ăn, chỉ là tư mã tiêu chán ghét thi thể tùy tiện ném ở nơi đó. Muốn nó thu thập sạch sẽ, nó không có biện pháp, chỉ có thể chính mình đảm đương tung rác xử lý thi thể. Liêu Đình Nhạn còn ở kia tiến hành sinh mệnh cuối cùng đèn kéo quân phân đoạn. Đi rồi nửa ngày, cả đời này 20 mấy năm đều hồi ức xong rồi. Đại xà còn không có khai ăn, Cho nên, xà huynh đệ, ngươi rốt cuộc ăn vẫn là không ăn? Đại xà cũng muốn hỏi, bằng hữu, có thể hay không cấp điểm ăn? Nhưng nó cũng sẽ không tiếng người, cũng không có thông minh đến có thể chuẩn xác biểu đạt ra bản thân tưởng cọ điểm ăn uống ý tứ. Vì thế một người một xà cầm cự được, đèn lồng mắt đối bóng đèn mát, từng người sáng ngời có thân nhìn ban ngày. Hai bên đều cảm thấy thực tiêu tụy thực bất lực. Cuối cùng, đại xà ngửi được một chút hương vị, đem Liêu Đình Nhạn đánh nghiêng ở ngủ giường phía dưới một cái ống trúc hàm ra tới. Đặt ở nàng trước mặt, lại chiều nàng quơ quơ cái đuôi. Này ống trúc là phóng trúc dịch, Liêu Đình Nhạn đột nhiên cơ trí một hồi, thử thăm dò lấy ra một khác ống trúc dịch. Thứ này là thanh cốc thiên bình thường nhất đồ uống, chỉ cần có một đoạn thanh linh trúc, liền sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra trúc dịch. Bởi vì nàng còn rất thích uống, cho nên bị không ít thanh linh trúc, trúc dịch đương nhiên cũng có không ít chữ hàng. Nàng mới vừa đem trúc dịch lấy ra tới, liền nhìn đến xà lắc lư cái đuôi tần suất nhanh hơn. Thậm chí rêu ra hô hô tiếng gió, chính là, loài rắn biểu đạt vui vẻ hưng phấn, tựa hồ không phải dựa lắc lư cái đuôi đi. Tổ tông dưỡng này đại xà, như thế nào có điểm giống, cẩu. Có thể đem một cái cự xà dưỡng thành cẩu, tổ tông thật không hổ là tổ tông. Xà uống nước là không cần xà tin, nó đầu đều chát trong nước, cho nên Liêu Đình Nhạn chi kỷ mà cho nó thay đổi cái đại bồn. Ngồi trở lại trên giường nghe hắc xà tấn tấn tấn quát lên điên cuồng trúc dịch. Mẹ ra, giống như nhặt về một cái mệnh, nàng lau mồ hôi, nằm trở về trên giường, bắt đầu từ hôm nay. Liên tục vài thiên, đại hắc xà đều nửa đêm sờ qua tới thảo trúc dịch uống. Liêu Đình Nhạn cho nó một cái bồn, mỗi ngày ngủ trước đảo mấy ống trúc dịch đi vào. Xà huynh, chúng ta đánh cái thương lượng, ngươi buổi tối tới liền chính mình uống, đừng đánh thức ta được chưa? Xà huynh nghe không hiểu quá phức tạp ý tứ, như cũ làm theo ý mình, phi thường hiểu lễ phép, buổi tối ăn bữa ăn khuya trước. Đều phải đánh thức chủ nhân cùng nàng chào hỏi một cái. Lại một lần bị đại hắc xà từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Liêu Đình Nhạn miễn cưỡng mở một con mắt, có lệ mà ân ân hai tiếng. Quay đầu tiếp tục ngủ qua đi, nàng đã nhiều ngày căn bản không đi ra ngoài. Mỗi ngày chính là sống yên ổn mà đãi tại đây. Ngủ ngủ chưa, nhìn xem hoàng hôn, hoàn toàn quán triệt nghỉ phép tiêu chuẩn, cũng không cùng những người khác lui tới. Cho nên cũng không biết này ngắn ngủn mấy ngày công phu. Trăm người nữ đoàn đã bị loại trừ hơn 20 người. Lão tổ tông Tư Mã Tiêu, là cá biệt người không đi trêu chọc hắn. Hắn tâm tình không hảo cũng muốn làm sự tình. Càng đừng nói trăm người nữ trong đoàn còn có chút không chịu cô đơn dã tâm ra. Thượng vội vàng cho hắn đưa đồ ăn, trong đó lấy Vân Tịch Nguyệt cầm đầu cán bộ cao cấp đệ tử phái. Bị loại trừ nhanh nhất nhiều nhất, Vân Tịch Nguyệt làm lão đại, việc nhân đức không nhường ai. Đầu tiên bị loại trừ, nàng ở Liêu Đình Nhạn không thấy được ngày thứ ba, mang theo hai vị cùng phe phái sư muội tiến đến trung tâm tháp cầu kiến sư tổ. Nếu Liêu Đình Nhạn nhìn đến nàng hành vi, khẳng định sẽ khen nàng dũng cảm trực diện tử vong. Tư Mã Tiêu thấy các nàng, các ngươi tới làm gì? Hắn hỏi. Vân Tịch Nguyệt kiều nhu mà ôn thuần mà cúi đầu nói. Đệ tử là tới phụng dưỡng sư tổ cuộc sống hàng ngày, Tư Mã Tiêu đi đến bên người nàng. Hắn đi đường, cùng cái kia hắc xà giống nhau không có thanh âm, to rộng áo choàng kéo ở sau người, liền giống như đuôi rắn giống nhau, ánh mắt cũng giống như xà mục giống nhau lạnh băng. Vân Tịch Nguyệt banh thân mình, nỗ lực không biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Tư Mã Tiêu chậm rãi chiều nàng vươn tay, một lóng tay hư hư điểm hạ nàng ấn đường, sau đó lần thứ hai hỏi, ngươi là tới làm gì? Vân Tịch Nguyệt không tự giác hé miệng, nói ra cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng trả lời, ta là tới trở thành sư tổ thị thiếp, ta phải được đến một cái có Tư Mã gia huyết mạch hài tử. Một khi Phụng Sơn nhất tộc huyết mạch có mặt khác kéo dài, là có thể vây sát sư tổ. Vì canh thần tiên phủ giải quyết một cái họa lớn, chúng ta Vân Chi nhất tộc nơi cung cũng có thể trở thành canh thần tiên phủ chủ nhân. nàng mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, muốn dừng lại, lại không hề biện pháp. Thân thể phảng phất có chính mình ý thức giống nhau, đem đáy lòng che giấu ý tưởng từ đầu chí cuối mà thổ lộ ra tới. Tư Mã Tiêu nghe Vân Tịch Nguyệt nói, không chút nào ngoài ý muốn, thậm chí sắc mặt cũng chưa biến, chỉ là lại chiều một người khác điểm điểm, người đâu, tới làm gì, nàng kia đồng dạng là đầy mặt sợ hãi cùng kháng cự. Chính là nàng cùng Vân Tịch Nguyệt giống nhau, căn bản không thể khống chế chính mình nói ra nói thật. Là cái cùng Vân Tịch Nguyệt không sai biệt lắm lý do thoái thác. Còn có một người, tắc không thể khống chế mà nói. Ta là tới cướp đoạt Vân Tịch Nguyệt cơ hội, vì Mạc gia lấy được khắc khai một cung cơ hội. Siêu Việt Vân gia, Vân Tịch Nguyệt oán hận mà trừng mắt nàng. Nếu là năng động đạn, chỉ sợ hận không thể lập tức nhất kiếm giết này ngày xưa nhìn qua thành thật tùy tùng. Như thế nào qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là cái này không tiến bộ kịch bản, Tư Mã Tiêu ngữ mang mỉa mai. Nhìn các nàng ba người biểu tình, vỗ tay cười ha hả, Tư Mã gia liền thừa một mình ta, ta vừa chết, canh thần tiên phủ đều xong rồi. Cái gì cung chủ, cái gì mạch chủ, các ngươi mọi người. Toàn bộ canh thần tiên phủ đều đến bồi ta cùng chết. Biết không, ba người run bần bật, phảng phất thấy được hắn trong lời nói cái kia đáng sợ tương lai. Bất quá, các nàng chung quy không thấy được, bởi vì Tư Mã Tiêu cười xong, liền tùy tay đem các nàng ba người đều trước tiên siêu độ. Đèn các nội mệnh đèn lập tức diệt tam tràn, tiếp theo mọi người ở đây nặng nề dưới ánh mắt, lại lục tục diệt vài tràn. Cái này hồn phách đã tan, nói chuyện nữ nhân sắc mặt không tốt lắm. Nàng hai cái đệ tử qua đi đều đã chết, kia chính là nàng tỉ mỉ chọn lựa bồi dưỡng. Nàng không cam lòng nói, sư tổ, Tư Mã Tiêu, hắn liền thật như vậy không hề cố kỵ sao? A, hắn hiện giờ còn có cái gì cố kỵ, nếu không phải hiện tại hắn còn chưa khôi phục, vô pháp từ Tam Thánh Sơn ra tới. Chỉ sợ, lão giả dù chưa nói xong, nhưng chưa hết chi ngôn mọi người đều minh bạch, nhất thời trầm mặc, Liêu Đình Nhạn phải đi lấy thủy thời điểm phát hiện ít người. Các nàng ở chỗ này sinh hoạt, đương nhiên yêu cầu thủy, mà này tòa đại trong cung điện mặt, nàng phát hiện chỉ có một chỗ nước chảy, tất cả mọi người ở đàng kia mang nước, nàng đếm tới đếm lui, phát hiện giống như thiếu mười mấy người. Trong lòng liền có chút mau mau, trừ bỏ ngày đầu tiên kia hai người, nàng lúc sau cũng chưa tái ngộ gặp qua một cái giết người hiện trường. Bởi vì nàng đối nơi này không hiếu kỳ, đối sư tẩu cùng những người khác cũng không hiếu kỳ, chỉ là tới hưởng thụ cô độc kỳ nghỉ. Sự thật chứng minh, không có lòng hiếu kỳ là một kiện thực tốt sự, bất chi bất giác liền cẩu vài thiên, người như thế nào còn chưa có chết. Một cái lựa quen mắt sư tỷ nhìn đến Liêu Đình Nhạn tới mang nước. Rất là kinh ngạc hỏi. Tuy rằng lời này không xuôi tai, nhưng vài thiên khó được có người cùng nàng nói chuyện. Liêu Đình Nhạn vẫn là trả lời nàng. Hổ thẹn, ta tương đối điệu thấp, liền không gặp gỡ cái gì nguy hiểm mà ni kia sư tỷ khinh thường mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Quay đầu liền đi, không muốn cùng nàng nhiều nói chuyện với nhau. Hảo bá. Các nàng đều rất có tiến tới tâm, đương nhiên chướng mắt nàng cái này lạc hậu phân tử, ai quản các nàng đâu, nàng còn muốn tiếp tục khẩu, nhưng mà, thế sự vô thường, liền tính cá mặn không nghĩ xoay người, cũng luôn có như vậy chút ngoại lực khiến cho cá mặn xoay người. Một ngày này buổi tối, Liêu Đình Nhạn tỉnh, không phải bị đại hắc xà đánh thức, mà là bị bụng đau tỉnh, loại cảm giác này nàng phi thường quen thuộc. Gì đau, ở hiện đại thời điểm nàng cũng sẽ gì đau, có đôi khi đau lên muốn mệnh, không có ibuprofen, cả người liền phế đi, nàng không nghĩ tới, đều xuyên qua thế nhưng còn muốn thừa nhận loại này đau. Không chỉ có so trước kia càng đau, còn không có ibuprofen, quả thực thao, tu tiên người vì cái gì còn sẽ có đại di mụ loại này bối rối sao? Đại di mụ cũng sẽ như vậy đau sao? Nàng đau chết đi sống lại, chỉ cảm thấy trong bụng có một phen máy khoan điện ở đốc đốc đốc toàn cái không ngừng. Múc nước giếng dường như, cũng may này đau chỉ rằng co trong chốc lát, qua đi thì tốt rồi. Lưu Đình Nhạn đầy đầu mồ hôi bò dậy, phát hiện chính mình cũng không có tới gì. Tu tiên nữ sĩ thân thể cấu tạo như vậy kỳ quái. Quang bụng đau lại không thấy gì hồng. Nàng đầy đầu nghi vấn lại tìm không thấy đáp án. Thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không ăn hỏng rồi thứ gì. Canh thần tiên phủ, cùng Tam Thánh Sơn cách xa nhau không xa một đỉnh núi hạ. Một người ngồi ở bóng cây chung chờ đợi. Chính là chờ đợi hồi lâu đều không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Người này ảnh hư lạnh một tiếng, nghe được triệu hoán thế nhưng không hề phản ứng, cũng chưa từng đưa ra tin tức tới. Hay là thật cho rằng leo lên canh thần tiên phủ sư tổ, liền cho rằng có thể thoát khỏi chúng ta khống chế, hảo. Thả xem ngươi còn có thể nhẫn này từ cốt chi độc vài lần. Đối này, Lưu Đình Nhạn không chút nào biết được. Rốt cuộc không có vẫn luôn đau. Nàng liền đem việc này buông xuống. Thẳng đến 3 ngày sau ban đêm, bụng lại lần nữa truyền đến đau nhức. Lần này, so lần trước đau đớn càng sâu. Nàng cơ hồ là không kiên trì một lát liền đau hôn mê bất tỉnh. Ngất xỉu đi phía trước. Nàng tưởng, này mẹ nó vô cùng xác thực không phải gì đau. Đại hắc xà đêm nay cứ theo lẽ thường lại đây cọ uống. Nhưng lại đây lại phát hiện Lưu Đình Nhạn ngã trên mặt đất. Miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh, đại xà tuy rằng không thông minh, khá vậy biết này nhìn qua cũng không bình thường. Nó dùng đầu cùng cùng hấp hối người, phát hiện không hề phản ứng, do dự mà bãi bãi đầu rắn. Cuối cùng nó đem hôn mê Lưu Đình Nhạn bò lại trung tâm tháp. Tư Mã Tiêu ngồi ở trung tâm tháp tối cao tầng. Nhìn xa phương xa núi non chung từng bụi từng cụm tinh hỏa. Nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn mắt, tiểu súc sinh, mang theo cái thứ gì trở về. Hết chương.